Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả, Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 710, chương 147, trận đầu bắt đầu. Harry rất nhanh liền từ Moody trong phòng làm việc đi ra. Hơn nữa tìm tới Shirakawa cùng Hermione, thương lượng đối phó Long Phương Pháp. Trên thực tế, Moody đem Harry kêu lên, cũng là cho hắn nghĩ kế. Tạp nhân trí nhân trùng, hắn cho ngươi dùng cây chổi. Đúng a, cái ý nghĩ này ngược lại không tệ. Bất quá ngươi đến đề phòng, miễn cho bị long hỏa thiêu chết. Hermione nghe Harry phục tự, không khỏi nói. Moody cho Harry nghĩ kế, chính là dùng cây chổi. Làm Grant phân nhiều tìm cầu thủ. Harry phi hành kỹ thuật, cũng là có thể đạt tới thế giới trình độ. Cái ý nghĩ này không tệ. Phòng bị long hỏa nói, có thể phòng hỏa nguyền rủa. Đây là cổ đại vu sư đùa bỡn Muggle lúc dùng. Shirakawa nói, tại châu Âu cổ đại, bởi vì mê tín, cho nên Muggle nhóm tướng vu sư coi như dị loại. Một khi bắt được, liền sẽ đưa bọn họ đưa lên giàn hỏa, dùng liệt hỏa thiêu chết. Mà những kia vu sư nhóm không thể nào bị Muggle bắt được. Nhưng là không biết từ loại tâm lý nào, bọn họ luôn là buông tay nhượng Muggle nhóm bắt, sau đó đưa lên giàn hỏa. Bất quá bọn hắn trước thời hạn trên người sử dụng phòng hỏa nguyền rủa. Những ngọn lửa kia nóng trên người, chỉ cho bọn họ sinh ra bơ không tê dại cảm giác. Mà bọn họ là đứng ở trong lửa, thưởng thức Muggle nhóm biểu tình kinh hoàng. Cuối cùng một cái nữa apparatus, tại Muggle nhóm trong tiếng thét chói tai rời đi. Có thể đó là long hỏa. Hermione mang theo kinh hoàng nói, không có toàn bộ hy vọng nào phòng hỏa nguyền rủa a. Harry không phải là có cây chổi nha. Shirakawa nói, nhưng là quăng trốn có ích lợi gì? Hermione sắc mặt khó coi nói, đánh bại một đầu long, quăng trốn là vô dụng. Ta xem muốn không phải là ta giúp Harry đánh trận này thi đấu tốt. Shirakawa nháy mắt, con mắt, nếu Moody cho ra đề nghị như vậy, hắn phỏng chừng trong tranh tài tâm, tự hồ liền với hoàn toàn đánh bại một đầu long, là hai trở về sự tình. Không, Harry cùng Hermione chăm miệng một lời cự tuyệt Shirakawa yêu cầu. Ta còn là dùng cây chổi đi. Harry nói, có lẽ ngươi có thể giúp một tay cho cây chổi làm một chút ma pháp. Hermione gật đầu, biểu thị đồng ý. Vậy cũng tốt. Shirakawa than xua hai tay. Đúng, Harry, Moody tại sao sẽ đột nhiên cho ngươi nhắc nhở? Shirakawa đột nhiên hỏi, hắn đối với Moody đột nhiên trợ giúp, cảm giác có chút quái quái. Không biết rõ, Harry lắc đầu một cái, hẳn là nhìn không đặng, đưa tay giúp đỡ đi. Trận đầu khảo thí đề thi đã tiết lộ, Beauxbatons Delacour, còn có Durmstrang Gloom, đều có hiệu trưởng, hoặc là trưởng bối trợ giúp, đặng bất lợi nhiều không tiện ra tay, chỉ có thể nhượng Moody giáo sư đến. Hắn chính là cái về hưu ngạo lo. Hermione suy nghĩ một chút, giải thích, hả, về hưu ngạo lo à? Hermione, ngươi rất biết hắn. Shirakawa gật đầu một cái. Hermione giải thích nói được, nhưng là luôn cảm giác tựa hồ có hơi là lạ. Không phải ta biết, là John, phải nói hắn đối với Moody giáo sư biết rõ nhiều hơn một chút đi. Weasley tiên sinh giúp Moody giáo sư giải quyết không thiếu phiền toái. Ta là nói, sau khi về hưu Moody, một mực rất đa nghi, chọc không thiếu phiền toái. Hermione đối với Moody biết không phải là rất nhiều. Giải thích, có chút cổ họng suy suy. Nguyên lai là như vậy. Shirakawa gật đầu một cái. Rất nhanh, thời gian liền tiến vào mùa đông. Tại lễ Giáng sinh trước, tháng 11 cuối tháng, một cái gió rét siêu siêu thời tiết trong, tam cường tranh bá thi đấu trận đầu thi đấu mở màn. Sân so tài là tạm thời tạo dựng lên, một cái phảng phất ổ chim giống nhau đại sân, trung tâm là nham thạch nổi lên thung lũng, là dùng để đấu long nơi. Đặt tiền cuộc, tới đây đánh cuộc một lần, ra tiền, thắng nhiều tiền, rõ chí liền đầu Gloom. Aaron, muốn đặt tiền cuộc nha. Weasley huynh đệ đang học sinh chung, mở lên tiểu đồ trang, bưng cái hộp nhỏ, đi khắp tại người xem trên đài. Đột nhiên thấy ngồi Shirakawa, nhất thời tiến lên sợ dũng nói. Hả? Không, ta không chơi đùa cái này. Shirakawa lắc đầu cự tuyệt, không nắm chắc đánh cuộc, chơi, cũng không có gì hay. Bị cự tuyệt người, cũng không biết là Fred, vẫn là George, cũng không để ý, cười nhạt bỏ đi. Hắn là Weasley gia huynh đệ trong cái nào? Thu nhìn rời đi tóc đỏ thiếu niên, hướng đều sẽ Shirakawa hỏi. Đối với Weasley huynh đệ, Gran phân nhiều, Ravenswap cùng Hách Mạt Kỳ bọn học sinh đều không xa lạ gì. Bởi vì bọn họ thường thường hướng những thứ này học viện sinh viên những năm đầu giao bán cúc cua, kẹo một chút ác thú vị ma pháp vật phẩm, nhưng là bọn hắn cuối cùng không phân rõ người nào là cái nào. Ta đây cũng không biết rõ. Không phân rõ. Shirakawa lắc đầu một cái. Phân rõ Weasley huynh đệ, thật có điểm khó khăn. Hai người kia rất giống. Tính cách cùng động tác, huyết mạch, dáng ngoài, đều là giống nhau như đúc. Xin chú ý, Thu còn chưa kịp trả lời. Đặng Bất Lợi nhiều thanh âm, nhất thời dương lần toàn trường. Hôm nay đối với mọi người mà nói, là vĩ đại một ngày. Đặng Bất Lợi nhiều đứng ở sân nhà trên, làm đội chủ nhà, đầu trước tiến hành lên tiếng. Gào, một tiếng cự đại long ngâm truyền ra, một đầu thụy sĩ mũi cụt long bị đưa vào trong sân. Phát ra tê ngâm, nhượng bên cạnh vừa nhân viên làm việc hoảng loạn không thôi. Dùng xích sắt đưa hắn xuyên trên mặt đất. Những thứ này đại gia hỏa tính khí quá táo bạo. Những thứ này long đều rất nguy hiểm. Mà các dũng sĩ nhiệm vụ chính là theo hắn nhóm dưới mí mắt, cướp đi long đàn. Ngoài ra các khán giả, mời không nên rời khỏi các ngươi chỗ ngồi. Cái này sẽ hạ xuống các ngươi nguy hiểm. Ta tin tưởng, chúng ta đều hy vọng các dũng sĩ có vận khí tốt. Đặng Bất Lợi hơn Lý Thanh Tích hướng mọi người làm ra cảnh cáo, sau đó đi kêu tuyển thủ chuẩn bị. Trời ạ, trận đầu lại chính là đấu long. Thu nghe Đặng Bất Lợi nhiều tuyên bố, không khỏi mở to miệng. Nàng là thuộc về còn không biết rõ trận đầu nội dung tranh tài đoàn thể. Shirakawa cũng không có cùng nàng nói. Nghe tới đấu long, không khỏi hù dọa giật mình. Cũng không tính đấu long, từ long chủy hạ cướp trứng mà thôi. Shirakawa nghe tuyên bố, không khỏi nói, chẳng qua là cướp quả trứng màu vàng nói. Kia Harry cây chổi đã đủ dùng. Từ long chủy hạ cướp trứng, cũng là một cái không quá có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà còn, Gran phân nhiều dự thi Potter, hắn còn vị thành niên. Thu mang theo lo lắng nói, mặc dù đã nghe nói qua, loại này thi đấu sẽ xảy ra án mạng, nhưng là bây giờ thật sự biết rõ trận đầu nội dung. Nàng cũng có chút lo âu. Yên tâm đi, bọn họ rồi sẽ có biện pháp. Bên cạnh còn có lão sư môn. Chúng ta tạm thời cố gắng lên đã đủ. Shirakawa ôm Thu, vỗ vỗ bả vai nàng, an ủi một chút hiền lành này nữ hài. Thi đấu chỉ cần không phải đánh bại long, liền đều dễ nói. Harry tốc độ phi hành, dẫn ra hỏa long, sau đó lấy đi quả trứng màu vàng, là đủ. Đề cử sách mới, Marvel, Kiếm Tiên Trọng Sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.